Đạo tâm trùng ma, chương 801, lại bắt đầu tác tệ. Góc truyện audio.com, mặc kệ thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến này có tính không công bằng thật lớn, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói cái này cũng không tính là cái gì, bởi vì Tần Thiếu Phong nếu muốn lấy được thắng lợi mà nói ai cũng không thể ngăn cản, cho nên Tần Thiếu Phong cho ma cực đại thánh một cái ánh mắt an tâm, lập tức liền mang theo mọi người của chiến khu phương Đông bay về phía Hồng Mông Đài. Người của ba cái chiến khu khác cũng đều tiến vào Hồng Mông Đài, mà ở thời điểm Tần Thiếu Phong bọn họ tiếp cận Hồng Mông Đài, từng cái ô vuông lóe ra hào quang kia trào ra lực hút cực kỳ cường hãn, đem Tần Thiếu Phong bọn họ đều phân biệt hút vào bên trong từng cái ô vuông, biến mất ở trước mặt mọi người. Liền như vậy, ở trên diễn võ trường của Trung ương Thần Thành, chỉ còn lại có Trung ương Đại Thánh, Ma Cực Đại Thánh, Thiên Ma Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh cùng thủ hạ của mỗi người, sau đó Trung ương Đại Thánh vung tay lên, bọn thị nữ liền bưng lên các loại món ăn mỹ vị quý và lạ cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch nói với mọi người. Các vị, còn có 100 năm thời gian phải đợi, không bằng chúng ta cùng uống như thế nào? 100 năm thời gian, đối với các vị đại thánh mà nói, cũng chính là thời gian đánh cái chợp mắt, thời gian như vậy, cho dù là dùng để tu luyện cũng không có hiệu quả lớn bao nhiêu, cho nên dưới tình huống như vậy, tự nhiên là muốn tìm chút chuyện để làm, mà mọi người nhìn thấy Trung ương Đại Thánh an bài cũng không từ chối, một bên uống rượu, một bên chờ đợi kết quả. Tần Thiếu Phong bị một cái ô vuông trong đó hấp thu vào trong dị độ không gian của Hồng Mông Đài, đợi đến sau khi không gian lực biến mất, Tần Thiếu Phong phát hiện dị độ không gian này cùng thế giới thật sự bên ngoài lại là giống nhau, có bầu trời, có đại địa, có non nước, có hoa cây cỏ gỗ, còn có các loại chim thú, côn trùng, thấy một cái thế giới đầy đủ như thế, Tần Thiếu Phong không khỏi cảm thán, cái Hồng Mông Đài này thật đúng là đệ nhất thánh khí của thiên địa. Từ đệ nhất bí tàng nơi đó chiếm được nhiều cao giai thánh khí như vậy, bên trong mỗi một kiện đều có dị độ không gian, nhưng mà dị độ không gian trong những cao giai thánh khí này cũng chẳng qua là một cái không gian mà thôi, cái gì khác cũng không có, mà cái Hồng Mông Đài này không chỉ là trong dị độ không gian 10 phần đầy đủ cùng thế giới thật sự giống nhau, càng khó là dị độ không gian như vậy, tại trong Hồng Mông Đài này có không biết bao nhiêu cái. Nhìn một cái dị độ không gian đầy đủ như vậy, Tần Thiếu Phong nghĩ đến sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc kia của thân thể mình, ở bên trong sinh mệnh nguyên hạch cũng có dị độ không gian, chẳng qua cũng chỉ là một cái dị độ không gian mà thôi, muốn tiến hóa giống dị độ không gian trong cái Hồng Mông Đài này như đúc là còn đường rất dài cần phải đi. Sau khi cảm thán một chút, Tần Thiếu Phong liền thu hồi ánh mắt của mình, tinh thần dị lực khổng lồ phóng ra ngoài, thăm dò dị độ không gian này, không phát hiện bất cứ nguy hiểm gì tồn tại, cũng không có bất cứ tồn tại cường đại nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại phát hiện một chuyện làm Tần Thiếu Phong rung động vô cùng, đó chính là tất cả trong dị độ không gian này vậy mà đều là Hồng Mông tử khí ngưng tụ thành. Nói cách khác, toàn bộ dị độ không gian này chính là một cái kho hàng lớn của Hồng Mông tử khí, trách không được cái Hồng Mông đài này có thể không ngừng. Góc truyện audio.com, hướng ra phía ngoài tràn ra Hồng Mông tử khí thì ra Hồng Mông tử khí trong cái Hồng Mông đài này thật sự là quá nhiều, cho dù ngưng tụ tất cả trong vô số dị độ không gian này cũng vẫn là quá nhiều, chỉ có thể là tràn ra. Nhìn thấy nhiều Hồng Mông tử khí như vậy, Tần Thiếu Phong lại là chưa đi thu lấy, bởi vì Tần Thiếu Phong còn có chuyện càng thêm quan trọng phải đi làm, bởi vì hắn hiện tại đã tới trong cái Hồng Mông đài này, như vậy nên cần làm rõ lai lịch của mình. Nghĩ đến chuyện này, Tần Thiếu Phong đem thất tình lục dục ma vương lui ra, nhất thời dục vọng tới gần Hồng Mông đài kia liền càng thêm cuồng bạo bừng lên, cho dù Tần Thiếu Phong đã ở cái Hồng Mông đài này cũng là cực kỳ mãnh liệt. Dục vọng cuồng bạo muốn tới gần Hồng Mông đài kia ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong chảy xuôi, khiến cho Thiếu Phong đã đi tới Hồng Mông đài Tần có một loại cảm giác về nhà, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác rất là thoải mái, say mê, chỉ cảm thấy cả người đều ấm rào rạt giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hít thở. Mà loại cảm giác về nhà này lại là càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy mình chính là chủ nhân của cái Hồng Mông đài này, mình có thể chúa tể tất cả Hồng Mông đài, mà theo loại cảm giác này của Tần Thiếu Phong càng trở nên mãnh liệt, cái Hồng Mông đài này tựa như cũng là cùng Tần Thiếu Phong xảy ra cộng hưởng, sau đó trong chỗ dị độ không gian này của Tần Thiếu Phong lại nở rộ ra từng đạo thần quang, hơn nữa hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ đến, đem Tần Thiếu Phong bao phủ trong đó. Tần Thiếu Phong đắm chìm trong thần quang kia, loại cảm giác về nhà này càng thêm mãnh liệt, mà Hồng Mông đài tựa như cũng hướng Tần Thiếu Phong truyền đến từng tia cảm xúc vui sướng, tựa như đang chúc mừng Tần Thiếu Phong trở về, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong tràn ngập từng cỗ cảm xúc sung sướng, loại cảm giác này thật sự là quá đẹp. Hơn nữa Tần Thiếu Phong đắm chìm trong thần quang kia, trong trí nhớ bỗng nhiên thêm một ít thứ, mà mấy thứ này vậy mà là một ít phương pháp diệu dụng mở ra Hồng Mông đài, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời liền mừng như điên lên, đây quả thực chính là một cái bánh thật lớn trên trời rơi xuống, trực tiếp muốn đem Tần Thiếu Phong nện hôn mê rồi. Đây chính là đệ nhất thánh khí trong thiên địa, lại là để cho mình nắm giữ phương pháp mở ra cái đệ nhất thánh khí này, cái này đi nơi nào nói lý. Tần Thiếu Phong cảm thấy cái hạnh phúc này tới thật sự quá đột nhiên, làm cho mình cũng có chút không tiếp thụ được, chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là sẽ cố mà tiếp nhận. Lập tức thần quang trên người Tần Thiếu Phong dần dần biến mất, Tần Thiếu Phong lại xuất hiện ở trong dị độ không gian này, thu liễm cảm xúc của mình, Tần Thiếu Phong thở ra một hơi thật sâu, tuy về lai lịch cùng trí nhớ kiếp trước của mình đều chưa tìm được đáp án, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng sẽ không xa, mà trước mắt vẫn là đem đại chiến thiên đạo chi tử này chấm dứt đi. Nhanh chóng quen thuộc phương pháp mở ra diệu dụng của Hồng Mông Đài mình đoạt được này, Tần Thiếu Phong lập tức đánh ra từng cái thủ ấn, sau đó ở trước mặt Tần Thiếu Phong liền xuất hiện một cái quầng sáng thật lớn, trên một cái quầng sáng thật lớn này lại xuất hiện từng cái ô vuông nhỏ, mà bên trong mỗi một cái ô vuông đều có một người, lại là người tham chiến của năm đại chiến khu toàn bộ biểu hiện ra trên quầng. Góc truyện audio.com, sáng kia, bại lộ ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Đây là một cái diệu dụng của Hồng Mông Đài, sau khi nắm giữ liền có thể theo dõi toàn bộ người tiến vào trong dị độ không gian của Hồng Mông Đài, mà sau khi thấy quầng sáng thật lớn này, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc lập tức lầm bầm lầu bầu nói. Các ngươi không thể trách ca chơi xấu, muốn trách thì trách cái Hồng Mông Đài này đi, ai bảo nó cho ta quyền lợi này. Tựa như là lời của Tần Thiếu Phong làm cho cái Hồng Mông Đài này bất mãn, Hồng Mông Đài này vậy mà hướng Tần Thiếu Phong truyền lại từng cỗ cảm giác rất tức giận, mà Tần Thiếu Phong sau khi cảm giác được tự nhiên nhanh chóng nói. Được rồi, ngươi ngoan nhất, giống như đang dỗ trẻ con, mà Hồng Mông Đài kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lần nữa hướng Tần Thiếu Phong truyền đến cảm xúc cao hứng. Tần Thiếu Phong sau khi cảm giác được cảm xúc của Hồng Mông Đài, độ cong khóe miệng càng trở nên dâng lên, lập tức nhìn quầng sáng thật lớn kia, lập tức đánh ra một cái thủ ấn, một đạo thần quang từ trong dị độ không gian này của Tần Thiếu Phong bắn ra thẳng đến một cái ô vuông trên quầng sáng thật lớn kia, mà trong cái ô vuông kia biểu hiện là Tần Thiếu Dương. Lập tức ô vuông trên quầng sáng kia nhoáng lên một cái, liền thấy Tần Thiếu Dương từ trong đó bị túm ra, bị ném vào trong chỗ dị độ không gian này của Tần Thiếu Phong, đây lại là một cái quyền lợi Hồng Mông Đài giao cho Tần Thiếu Phong, có thể tùy ý từ trong dị độ không gian khác bắt người đến trong chỗ không gian của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất có chút mờ mịt nhìn bốn phía, lúc trước hắn là đang ở chỗ dị độ không gian kia của hắn tu luyện, không nghĩ tới lập tức liền bị một cỗ lực hút cường đại túm đến nơi này, mà sau khi thấy Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Tần Thiếu Phong. Ca, đây là ngươi làm. Đương nhiên, Tần Thiếu Dương cũng là thấy được cái quầng sáng thật lớn kia phía trước Tần Thiếu Phong, trong hai mắt cũng lộ ra thần sắc cực kỳ ngạc nhiên, lập tức đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn quầng sáng thật lớn kia, nhìn Tần Thiếu Phong đang đánh ra thủ ấn, lại là đem đám người Man Hoa Nhi Aman, đệ nhất ma tử người của chiến khu phương Đông, chiến khu phương Bắc bắt vào, trong hai mắt càng là ngạc nhiên. Nhìn Tần Thiếu Phong không ngừng bắt lấy người của mình tiến vào, Tần Thiếu Dương tự nhiên là hiểu dụng ý của Tần Thiếu Phong, mà nhìn Tần Thiếu Phong lại có thể khống chế cái Hồng Mông Đài này, Tần Thiếu Dương nhìn Tần Thiếu Phong muốn nói lại thôi, bởi vì Tần Thiếu Dương vậy mà ở sau khi tiến vào cái Hồng Mông Đài này, cùng Tần Thiếu Phong có cảm giác tương tự, giống như là về nhà, chẳng qua lại không từ Hồng Mông Đài nơi đó được quyền lợi khống chế Hồng Mông Đài mà thôi. Chẳng qua Tần Thiếu Dương cuối cùng vẫn không đem loại cảm giác này nói cho Tần Thiếu Phong, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Thiếu Phong đem người trừ trung ương chiến khu đều bắt đến trong dị độ không gian này, đương nhiên, Aman, Vạn Thu Thái Tử Thiên Ma Thái Tử nhìn chuyện Tần Thiếu Phong làm ra đều cực kỳ rung động, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể khống chế Hồng Mông Đài, đây chính sự tình là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Lão đại, ngươi có thể khống chế cái Hồng Mông Đài này. Con mẹ nó, cái này còn có thiên lý hay không? Lão tử anh tuấn tiêu sái như vậy, Hồng Mông Đài này nên là góc truyện audio.com, thuộc về lão tử mới đúng. Aman khiếp sợ nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ dáng cực kỳ không cam lòng hướng về ông trời gào thét lớn nói, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một đạo thần quang bổ vào trên người Aman, nhất thời Aman liền kịch liệt run rẩy hẳn lên, thẳng đến thần quang tan đi còn co giật. Tần Thiếu Phong nghe Aman nói, thấy Aman bị thần quang Hồng Mông Đài đánh xuống biến thành một bộ dáng này, tự nhiên là cười hắc hắc lập tức nói với Aman. Ngươi xem đi, nói láo chính là như vậy, sẽ bị trừng phạt. Mà Aman vốn đang không hôn mê, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt lật một cái liền lăn lộn đi, đương nhiên, trong lòng còn nghĩ, lão tử nói dối thế nào, rõ ràng rất tuấn tú phải không? Cách chương.